Chiều chúng ta tiếp tục có lớp. Lẽ ra thì chiều hôm nay chúng ta đi thiền hành xong thì sẽ có pháp đàn, nhưng vì quý vị nói rằng mình muốn cho xong cái khóa tu này là mình đủ 10 buổi học về Kinh Di Đà, cho nên mình dời cái pháp đàn lại. Mình muốn học cho nó khá hơn chút để cho nó đủ 10 buổi, và chiều hôm nay là kỳ thứ 9. Tối nay lúc 7 giờ rưỡi chúng ta ráng một buổi nữa cho đủ 10 buổi. Chúng ta đang ở trang số 76 của Kinh Nhật Tụng, ở phẩm Kinh Di Đà. Và bốn chữ cuối của cái trang đó là bốn chữ vi diệu hương khiết, nói lên được cái đặc tính của tất cả các loài hoa sen. Dù là sen xanh, sen đỏ, sen vàng, sen trắng, thì hoa sen này nó cũng đủ bốn đức tính, đó là vi, diệu, hương, khiết. Ở thế gian người ta thường dùng những thứ hoa để người ta trang trí vào các cuộc lễ, nhưng mà thường thì hoa sen thì đặc biệt để dùng trong những cái lễ có tính cách tâm linh. Thí dụ như một cái người, một cái cặp tình nhân họ tặng hoa cho nhau á, thì họ có thể tặng bất cứ hoa gì, nhưng không thể họ đi mua hoa sen họ tặng được, phải không? Cho nên là mà nhiều khi đem tặng hoa sen còn bị hiểu lầm nữa, không có đem dùng hoa sen, cho nên là làm vi. Vi có nghĩa là nó cao quý, nó đẹp. Mình thường có cái bài ca ngợi Đức Thế Tôn: sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương. Đức Phật ngồi trên hoa sen và Đức Phật như một đóa hoa sen quý. Đó là chữ vi. Vi có nhiều nghĩa lắm nha. Mà ở đây có bà nói bốn chữ, mỗi một chữ một nghĩa thôi. Còn quý vị nào muốn biết là vi có bao nhiêu thứ, diệu có bao nhiêu thứ, tìm cái bài có bà nói chuyện hôm lễ Phật đản vừa rồi có bốn chữ vi diệu hương khí. Rồi thế nào gọi là diệu? Diệu là bởi vì thường thường các loài hoa khác đó, khi nó muốn có trái đó, thì trước khi có trái nó phải có hoa. rồi hoa rụng mới kết trái. Còn đặc biệt hoa sen á, là khi hoa nở thì quả cũng có mặt, cái đó gọi là nhân quả đồng thời. Thí dụ như hoa sen nở ra thì trong hoa sen có cái gì? Có gương sen. Thì trong gương sen có cái gì? Hạt sen. Rồi ở trên, trên cái hoa sen nó mới có cái, những cái nhụy sen, cái râu, cái râu màu vàng vàng của sen. Đặc biệt hoa sen là khi vừa nở cái hoa thì liền có cái quả. Còn thí dụ như cây plum, cây apple, cây táo đó, thì hoa nở trước rồi bắt đầu mới có trái sau. Còn hoa sen là đặc biệt là nở hoa thì liền có trái, cái đó gọi là nhân quả đồng thời. Câu là nói ví dụ thôi. Mình chịu ngồi lại, mình học buổi giáo lý, thì học xong cái bữa đó rồi, thì ngay trong cái khi mình học á, là cái kết quả nó có là mình vỡ ra nhiều cái lý lẽ, những cái đạo lý trong khi mình ngồi học. À trời ơi, hồi nào giờ tôi tụng kinh Di Đà biết bao nhiêu mà tôi đâu có hiểu được những cái ý hay ở trong kinh Di Đà. Thì khi mình vô rồi mình học xuống thì mình biết được. Đó là chữ diệu. Rồi thí dụ như đặc biệt của hoa sen đó là gì? Lá với hoa nó không có dính nhau. Lá sen mọc cành, sen mọc cành. Còn các cây khác, các loài hoa khác thì sao? Lá nó dính với cái thân, thân hoa. Đặc biệt là hoa sen là lá và hoa rời nhau. Và mình nói những cái đặc điểm của hoa sen diệu. Người ta lấy hoa gì người ta trang điểm, chúng ta không lấy hoa sen. Thí dụ người ta lấy hoa hồng, hoa cúc, hoa bưởi gì đó, thấy không? Nhưng mà không có lấy hoa sen để mà làm trang điểm trên thân. Hồi đó có một cái người đó làm một bài thơ: hoa bưởi năm nay hái thật nhiều, đem về ép tập chép thơ yêu, gửi sang người đấy mong người đọc, và nhớ đừng đem, đừng mang để xếp nhiều. Gửi thơ cho người ta mà kẹp theo một cái hoa bưởi ở trong đó, gửi cho người đó và nhắc với người đó rằng nhớ đọc dùm tôi và đừng có ghét tôi đến mức độ là xé cái tập thơ của tôi ra rồi đem đi xếp con diều chơi thì tôi đau lòng lắm. Hoa bưởi năm nay hái thật nhiều, đem về chép ép tập chép thơ yêu, gửi sang người ấy mong người đọc, và nhớ đừng mang để xếp diều. Đó là chữ diệu. Bây giờ tới chữ hương. Hoa sen có mùi thơm u nhã dịu dàng, khiến cho tinh thần sảng khoái, tâm tưởng nghĩ đến chuyện thanh cao, chứ gọi là hương. Cái mùi thơm của hoa sen nó làm cho con người sảng khoái, và khi ngửi cái mùi đó thì không có dám nghĩ bậy, nó làm cho cái tâm của mình giao cảm. Thôi là nói ví dụ như cây hương trầm đó. Bước vô cái nơi nào mà thấp cái mùi hương trầm đó, thì tự nhiên cái tinh thần mình nghĩ đến cái chuyện thanh khiết, chứ không có nghĩ đến chuyện vẩn đục. Còn chữ khiết là sao? Hoa sen mọc từ bùn nhưng mà chẳng có nhiễm bùn, cho nên gọi là khiết. Khiết nghĩa là gì? Tinh khiết. Đó, bốn chữ thôi: vi, diệu, hương, khiết. Sở dĩ gọi là vi là bởi vì sao? À, tại sao gọi là vi? Vi là bởi vì nó tinh tế, nó cao quý, nó không có những cái, người ta không có dùng vào những cái việc không có chính đáng. Tại sao gọi là diệu? Là bởi vì nhân quả cùng một lúc. Tại sao gọi là hương? Bởi vì hương nó thơm dịu, làm cho tâm hồn mình thanh thản. Tại sao gọi là khiết? Bởi vì ở trong bùn mà không có nhiễm bùn. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ các chú nhỏ hay là một chú tiểu nào đó đi tu ở trong trường học chơi với bạn, mà các bạn không có rủ rê chú, hoặc là có rủ mà chú không có theo, chú làm những cái chuyện không tốt, Thí dụ như là hút thuốc hay chửi bậy thì chú đó là khiết. Nhưng mà mình phải biết rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, sống trong đời mà bao nhiêu những cái quyến rũ mà chúng ta không có nhiễm đó, thì quả thật là hiếm và quý. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, đi tới đi lui vậy chứ trong tâm Pháp Hòa đó cảm kích đại chúng lắm. Là tại vì quý vị có ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nghỉ à, mà quý vị không chọn để đi chơi, quý vị lại chọn đi về chùa tu học ăn chay, học thiện nghề tới ba cử, ngồi thiền tụng kinh. Quý vị biết không, nói rồi đại chúng thương, có quà plan á, cái chương trình á là mỗi sáng cho lại Phật trăm lại, nhưng mà đi vô tới đây thì không có nước nóng, mà không có nước nóng thì tắm không có được, mà bắt lại kiểu đó mồ hôi ra đại chúng cử sáng. Cho nên Pháp Hòa không có cho lại, phải đổi chương trình. Nhưng mà đừng lo, sáng mai lại tại có nước nóng rồi. Đó, thì nói như vậy để rồi đại chúng thấy á, là Pháp Hòa cũng quan tâm tới quý vị. Mỗi lần mà trước khi một cái chương trình gì đó là Pháp Hòa để ý, quán sát cái sự việc. Chứ chương trình là lại ngủ bất danh Quan Âm nè, hay là lại kinh Vạn Phật nè, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ lại không có nước nóng. Mà nếu mà ai cũng mồ hôi mà dơ thì cần đi tắm, mà không có nước thì không có tiền. Cho nên Pháp Hòa đổi lại là trì chú đại bi. Đó. Cho nên nhiều khi trong chương trình nó có một cái vài cái thay đổi là này, nó có cái lý do nữa. Thành thử ra quý vị đang ngồi đây là quý vị khiếp, là tại vì ở ngoài có nhiều chỗ đi chơi mà không có dụ được mình. Có những vị có ngày à, có một ngày hôm nay được nghỉ thôi cũng tranh thủ chạy về ở đây từ sáng tới chiều, thí dụ như vậy. Có những vị cũng rất mệt nhưng mà ráng ra ngồi. Ngồi để làm gì biết không? Để làm thính chúng. Nhưng mà thính chúng đó là thính chúng gì? Là trợ duyên. Ai mà nghe cái bài giảng sư và thính chúng, chúng mà ngồi nghe Pháp có bốn hạng. Có những vị đã biết rồi, đã hiểu rồi, nhưng mà vẫn ra ngồi. Trợ duyên cho thầy, trợ duyên cho các bạn tu, trợ duyên. Và khi mình thấy rằng á, chữ vi diệu hương khiết này á, chúng ta có chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải tiếp tục làm cho cái vi diệu hương khiết này nó lan rộng, nó tăng trưởng. Cho nên chúng ta cần cái môi trường cực lạc. Vì vậy mà trong kinh còn nói cái câu là ở nơi đó có những bậc Bồ Tát thượng thiện nhân hỗ trợ cho mình. Chẳng hạn như có một Phật tử mới nói ở nhà đó, lại Phật trăm lại cái nó hết xíu gấp, lại không nổi nữa, mà vô chùa lại 200 lại nổi. Là tại sao? Vì cả chúng ta lại cái mình lại theo. Ở nhà mình lại cái mình hỗn hển mình nghĩ. Hoặc là mình vô trong chùa mình tu có chúng, bây giờ đại chúng ta ra ta tụng kinh, không lẽ mình không ra tụng? Cái là phải ngồi dậy ra tụng kinh. Mặc dù nó có cái lười đó, nó có một chút sanh tâm mỏi mệt, nhưng mà ít ra cái tư tưởng lười đó, cái tâm lý lười đó, nó không có điều khiển luôn cả cái thân lười nữa. Cho nên thân có ra mà nó thắng được. Và 10 muôn ước cõi mà mỗi một lần mình vượt là mình tới gần cực lạc. Mình mỗi một lần mình vượt được là mình tới gần cực lạc. Có nghĩa là mỗi một lần những cái chướng duyên gì nó đến mà mình vượt được nó, thì mình đang vượt qua từ từ để đến gần đến cõi cực lạc. Vi diệu hương thiết. Sau lời Phật, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thầy Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu những công đức trang nghiêm màu nhiệm như thế. Nói xong rồi lâu lâu Phật nói một câu đó trong kinh Di Đà, mấy con nữa. Chữ trang á có nghĩa là tráng lệ. Chữ nghiêm á là nghiêm sức, tức là trang hoàng cho đẹp. Thí dụ cho nên trời ơi, thí dụ ta hỏi là tại sao quý thầy đeo chuỗi? Nếu quý thầy đeo chuỗi để trang nghiêm pháp tướng. Trang nghiêm pháp tướng là sao? Tức là đeo một sâu chuỗi vô để mà mình trang nghiêm cái thân tướng của một người xuất gia. Người Phật tử mặc áo tràng để trang nghiêm thân tướng. Người Phật tử chắp tay trước Phật, lễ Phật, cung kính là trang nghiêm thân tướng. Tức là mình lấy những cái đẹp để mình làm cho cái nét đẹp của mình. Các vị mà thọ giới sa di á, thì trong đó có một câu như thế này: ý thức được rằng cái đẹp đích thực của người xuất gia là sự vững chãi và sự hành trì uy nghi giới luật. Còn những cái đẹp như là son phấn kiểu này kiểu kia, đó là cái đẹp gì? Cái đẹp tạm. Còn cái đẹp đích thực của một người tu là cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm, cách nói năng. Đó là cái đẹp đích thực. Cho nên cái lấy cái đó mà trang nghiêm cái thân của mình. Hoặc là nói ví dụ ha, ở ngoài đời á, có tóc á, thì phải sao? Phải cắt, phải nhuộm, phải bới, phải xới, phải uống, phải đủ kiểu làm sao đó cho nó đẹp. Thì bây giờ cái người tu á, đã chấp nhận cạo cái đầu rồi thì phải cạo sao? Cạo cho nó đẹp, cạn cho nó láo mà cạo cho nó láo. Tức là mình thấy chứ không lẽ bây giờ là cạo cái đầu mà lõm chõm kỳ lắm. Cho nên mà bữa nào mà cạo tóc mà gặp cái lưỡi lam mà nó lụt rồi đó, nghe là rầu lắm đó. Nó đau, nó vừa đau mà cạo nó không sạch nữa, mà mình ráng kéo một hồi đứt á, đứt nha, rách chảy máu. Cho các vị mình ta sợ, ta không dám cạo cái lưỡi lam, thì ta dùng cái loại điện, ta xài cái loại điện. Nhưng mà điện thường cạo nó không có sát, đâu ai thích sát, thích bóng láng thì phải cạo bằng cái lưỡi lam. Mà ở Việt Nam đó, quý vị biết không, hồi xưa ở Việt Nam á là hà tiện lắm. Quý vị nhớ nguyên cái lưỡi lam nó hai lưỡi bên hai bên rồi. Hà tiện là bẻ lưỡi lam ra phân nửa thôi, rồi gắn vô phân nửa, rồi một cái lưỡi lam nó cạo 3-4 người, rồi bắt đầu lụt rồi mới thay, cho nên dễ lây bệnh đó. Sợ nhiều khi chảy máu đó thì nó dính đó, người nào bệnh đó là dễ lây. Cho nên qua tới đây rồi thì cái phương tiện nó đầy đủ, là mỗi người phải có cái dao cạo riêng. Tông đơ bằng điện cạo cũng được, mình không xét. Rồi, hữu xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa, kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích thạnh chúng, diệu hoa cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật ức dĩ thực thời, hoàng đáo bổn quốc phạn thực kinh hành. Đây là nói cái cách sống của người ở cõi Cực Lạc đó. Lại nữa, xá lợi Phất, cõi nước Cực Lạc ấy thường cõi nhạc trời, vàng ròng làm đất, ngày đêm sáu thời, mưa xuống hoa mạng đà la cõi trời. Và dân ở đó mỗi buổi sáng lấy cái lẳng tức là cái giống như cái giỏ đựng hoa, đựng đầy các hoa, rồi bay đi cúng dường cho 10 phương vạn ức Phật. Xong rồi đến giờ cơm thì trở về đất nước của mình, ăn cơm xong đi kinh hành. Ở đây hình như là mình đi vô dự khóa tu nó cũng ná ná vậy đó. Sáng ngủ dậy cái mình lên trên chánh điện, mình ngồi mình nghe chuông xong mình tụng thời kinh. Cái đó có phải là thiên nhạc không? Thiên nhạc đó. Rồi mình bắt đầu sáng ra, rồi mỗi người nở một nụ cười chào nhau. Đó là gì? Đó là lấy lẳng đựng các thứ hoa đó, rồi đem hoa cúng dường. Người này tặng người kia bằng một nụ cười, người nọ tặng người kia một nụ cười. Rồi xong cái đi lên nghe pháp, Nghe pháp xong rồi thì sao? Tới giờ cái ăn cơm, ăn cơm cái đi kinh hành. Đó là đời sống của cực lạc. Trong này nó nói đó, bỉ Phật quốc độ thường phát thiên nhạc. Ở cõi đó người ta thường có những cái nhạc trời. Thiên nhạc là nhạc trời. Tại sao gọi là thiên nhạc? Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là có bao giờ quý vị tụng một thời kinh hoặc là tụng một đoạn kinh cái tự nhiên mình hiểu được cái đoạn kinh đó, hoặc là mình nghe pháp mình hiểu được cái đoạn đó thì tâm tư mình vui rộn lên? Có không? Nếu mà có như vậy đó là thiên nhạc. Mà thường như vậy, thường có nghĩa là sao? Mỗi ngày làm vậy mà không có chán. Pháp Hòa nói ví dụ như là mỗi ngày mình tụng thời kinh, ngày nào mình cũng tụng thời kinh, vậy là thiên gọi là thường phát. Thường phát có nghĩa là ngày nào cũng làm mà làm không chán. Làm không chán tên gọi là thường phát. Cho nên ở cõi trời á, cái hoa cái nhạc trời thường phát có nghĩa là mình giữ cái nghe pháp đều đều và mình nghe được cái tiếng nhạc lòng, cái thiên nhạc. Và nó còn có nghĩa là chúng ta tán thán với nhau. Chữ thiên nhạc là vậy đó. Mà Pháp Hòa thấy á, có nhiều ngày mình đi kinh hành niệm Phật á, cái sức niệm Phật của đại chúng hùng hồn. Không biết có ai có để ý buổi trưa mình ăn cơm xong mình đi kinh hành mình niệm Phật á, mà khi mà đi vào hết trong chánh điện rồi thì mọi người niệm rất là có cái lực. Thì nghe tiếng niệm Phật như vậy tự nhiên cái tâm tư mình nó vui lên, nó cảm thấy có một cái sức mạnh tâm linh rất lớn. Đó là thiên nhạc. Và mỗi ngày mình tụng kinh, cái âm điệu tụng của mình, cái tiếng chuông tiếng mõ của mình, nó tạo nên một cái âm thanh rất hay, mình thích thiên nhạc. Có những vị đi ngủ tối nào cũng thích mở băng tụng kinh nằm nghe thiên nhạc vui lên. Mà Pháp Hòa mà mỗi lần mà đọc kinh mà hiểu được một đoạn kinh nào là nó vui vui cả ngày. Mình phát hiện ra những cái ý tứ hay trong kinh. Mà thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đang nói kinh gì đó thì đi đứng á, Pháp Hòa hay nhớ cái câu kinh sắp tới mình phải nói. Cái tự nhiên nó vỡ lẽ ra. Nhiều lúc mình đi trong đời sống hàng ngày mình nghiệm ra được cái gì đó thì Pháp Hòa thấy mình phát hiện ra được những cái ý hay ở trong kinh. Thiên nhạc, thường phát thiên nhạc. Như vậy thì nói về thiên nhạc thôi, rồi tới cái gì nữa? Huỳnh kim vi địa, tức là đất á, âm thanh á thì là âm thanh của nhạc trời, còn đất á thuần là vàng rồng. Vàng rồng làm đất. Thưa đại chúng, nó vàng rồng đó là gì? Đất là đất gì? Đất tâm. Cái đất tâm mình mà nó tịnh rồi thì nó trong sáng như là vàng rồng. Vàng rồng là vàng rất là trong, rất là sáng, sáng rực. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm địa của mình bây giờ bắt đầu nó sáng rực lên. Cho nên cái chỗ gọi là bình kim vi địa đó, thì phải nhớ đó là tượng trưng cho đất tâm. Trú dạ lục thời. Chữ trú là ban ngày, chữ dạ là ban đêm. Ngày đêm sáu thời. Thì sáu thời đó là gì? Ban ngày ba thời, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, chiều tối đó. Ban đêm cũng ba thời, đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm, tức là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Đầu đêm đó là khoảng chừng 8-9 giờ. Giữa đêm đó là khoảng 12 giờ, 1 giờ sáng vậy đó. Rồi cuối đêm đó là khoảng 4-5 giờ sáng. Từ bắt đầu từ 4 giờ sáng đó, là bắt đầu người ta kêu giờ dần buổi sáng. 4-5 giờ là buổi sáng rồi đó. Cuối là tàn canh rồi đó. Cho nên ở đây có nhiều cái chỗ mà người ta mở casino đó, bắt đầu là 8-9 giờ mở, hoặc là những cái quán rượu đó mở 8-9 giờ, cho người ta chơi suốt cả đêm vậy, có tới 4-5 giờ anh đông, là thiên hạ đi về ngủ, ngày mai trở lại như vậy. Thì sáu thời đó là tượng trưng cho sáu thời đó là như vậy đó, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa. Hoa mạng đà la đó là một loài hoa ở cõi trời, cõi trời mới có nha. Cái hoa đó người Trung Hoa dịch là thích ý hay là diệu hảo. Tại sao gọi là thích ý? Tại nhìn nó đẹp cho nên thích. Vì loài hoa này cả hương lẫn sắc, diệu mỹ tuyệt vời, cho nên có tên là diệu hảo. Chữ diệu á có nghĩa là vi diệu, chữ hảo là đẹp, hiếm có. Cho nên mạng đà la, hoa mạng đà la này á là một loài hoa rất quý, cho nên còn dịch là diệu hảo, hiếm lắm, không phải dễ có. Ở trên cõi trời rưới cái hoa đó, rồi các chúng sanh ở cõi đó là kỳ độ chúng sanh, tức là những người dân ở đó thường dĩ thanh đáng. Chữ thanh đáng là gì? Thanh đáng tức là buổi sáng đó. Trời mà vừa rạng sáng vừa thanh đáng, thường dĩ thanh đáng. Các dĩ y kích, chữ y kích đó, nó có hai ý. Một đó là cái vỏ, cái lẳng người ta đựng hoa đó thì gọi là y kích. Nhưng mà cái chữ y kích đó, nó còn có cái nghĩa là cái vạt áo. Thì có vị pháp sư mới giải như thế này. Ngài mới nói á, thí dụ đang đi ngoài đường, hoa rơi xuống, không lẽ lúc đó chạy đi kiếm cái vỏ? Thì cái chuyện mà mình muốn hứng hoa thì cái gì mà tiện nhất? Lấy cái vạt áo ra mà đựng. Quý hiểu ý không? Cho nên cái chữ y kích nó hai. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đang xách cái vỏ đi chợ, nếu mà thấy tự nhiên thấy hoa trời mà rơi xuống á, thì sẵn có cái vỏ đó. Nhưng mà vị nào mà không có cái vỏ, đang đi mà mình đang mặc cái áo đó, thì mình lấy cái vạt áo mình ra mình đựng, thì cả hai thứ đó đều gọi là y kích hết. Các vị y kích thậm chúng diệu hoa, có nghĩa là chữ, cái chữ thậm đó là đựng, đựng các loại hoa, đựng xong rồi thì đem đi cúng dường cho thập vạn ức Phật, cúng xong rồi tới giờ đi về ăn cơm. Ở đây á, quý vị thấy nè, nghe nhạc trời, thấy đất bằng vàng ròng, hoa rơi xuống chúng ta đựng hoa, rồi ăn cơm, rồi đi kinh hành. Bây giờ mà nghiệm ra đó thì như thế này, nếu mà mình nghe nhạc trời, lấy cái gì nghe? Cái tiếng nhạc đó là thanh trần, phải không? Tiếng nhạc là thanh trần, mình có tai cho nên mình nghe. Rồi mình thấy được cái đất làm bằng vàng đó là gì? Cái đất là gì? Đó là sắc trần. Hoa mà rơi xuống mình thấy hoa cũng là sắc trần. Nhưng mà trong hoa nó có cái gì? Hoa nó thoảng ra cái gì? Mùi thơm, cho nên là gì? hương thánh. Rồi khi mà mình đi ăn cơm đó là gì? Vị thánh. Ăn xong rồi mình đi kinh hành, đi kinh hành là mình tiếp xúc với đất, gọi là gì? Xúc trần. Như vậy là sắc, thanh, hương, vị, xúc có đủ phải không? Nhưng mà đặc biệt là mình cũng không có rời sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mình cũng không có rời cái chuyện gọi là nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm. Nhưng mà cái người có chánh niệm là nó có khác. Cho nên ở cõi cực lạc người ta cũng sống như vậy, nhưng mà người ta đầy đủ những cái niềm vui khi người ta nghe, thấy, xúc chạm, ngửi nếm. Còn mình ở cõi đời này á, mình cũng nghe, thấy, xúc chạm, ngửi nếm, mà mình lại sao? Sanh đủ thứ phiền muộn. Cho nên cái người chánh niệm á, cái người mà có chánh niệm á, thì người ta cũng thấy, nghe, ngửi nếm mà người ta có niềm vui. Còn mình thấy, nghe, mũi nếm mà mình phiền muộn. Cho nên giác với mê nó ở khác cái chỗ là biết tiếp xúc. Thôi vào ví dụ, bây giờ sáng ra gặp 100 người, ai cũng cười mình chào mình, ta có 2 người không chào ta, thì mình lại để 2 người đó phiền mình đó nha. Mà mình quên 98 người kia, mình nói chị coi được không, gặp cái chị đó là sáng chị không chào, thôi mà tại sao không nói chị coi vui không, hôm nay từ 98 người chào. Thường thường mình không để cái đó, mà mình lại để cái người mà không chào mình đó làm cái chính. Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói à, sư cô mời quý vị ăn này, khi ăn đủ hết cái tới hồi ai đó bưng một cái ly nước lại mời cái Pháp Hòa ở đâu và chạy tới và nói không, cái ly này không được uống, cất ở đây để dành cho thầy. Nhưng mà mình lại nhớ cái người mà lấy cái ly đi chỗ khác không cho mình uống, chứ mình quên hết những người mà người ta làm cho mình một dĩa cơm thiệt là ngon mà quên hết trơn mấy người đó. Và bây giờ mình nhìn vào dĩa cơm với ly nước này thì ly nước này đâu có nghĩa lý gì, thì mình đừng có buồn cái ly nước, đừng có buồn cái người bưng cái ly nước đi chỗ khác. Thành thử ra mình cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mà mình buồn khổ. Còn cái người có chánh niệm người ta không có như vậy. Cho cái người mà ở cõi cực lạc á, không có phải đợi chết rồi đi qua cực lạc, mà ngay cái giây phút này. Hằng ngày mình có nghe nhạc trời không? Có. Nghe giáo pháp đó, nghe những lời chào hỏi ca tụng nhau đó. Rồi hằng ngày mình có thấy quỳnh kim vi địa không? Hồi nãy giờ đi ra có thấy bạch kim không? Bạch kim là cứ đạp trên tuyết, đạp trên cát trắng, đạp trên gọi là đất mà đất trắng. Thay vì kim địa thì bạch địa, tuyết địa cũng được. Cho nên cái bài thấy không? Chúng con thấy rằng mình có hạnh phúc là sao? Mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi. Phải không? Thế ngồi con vững chãi. Nếu không có thế con, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Cho nên cái bài mà một khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh kiên phòng hộ, mình đâu có bỏ cái chuyện là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, mình đâu có bỏ cái đó được. Mình là con người mà, thì phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Nhưng mà bây giờ mình không để cho cái phiền muộn nó làm mình khổ nữa, là tại vì bây giờ mình biết tiếp xúc. Những cái lời nào mà nó không hay, mình không thích, thì mình nghe mà không có phiền muộn, mà thậm chí tu giỏi nữa thì quán như nhạc trời. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Nhiều khi mình nghe mấy anh Mỹ Đen ảnh hát nhạc rock and roll, ảnh nói cái gì lụp đó, mình có nghe được cái gì đâu mà khó nghe, đâu có hiểu gì đâu mà cũng thích nghe đó. Nó giật xong rồi nó nói mấy cái câu vậy đó mà cũng thích nghe, thì đó không có hiểu gì mà cũng nghe mà lại khó nữa đó. Thì bây giờ mình cứ quán những cái lời nói đó đó, mình nghe mình không hiểu nhưng mà không có sao, mình có thể quán được. Cho nên cái chuyện gọi là thiên nhạc, quỳnh kim, hoa mạng đà la, mấy cái đó nó có thể. Và ở cõi đó đó, người ta không có tự lợi đâu. Người ta có hoa xong người ta không có giữ, ta đem đi đâu? Đem đi cúng. Cái người mà sống mà có chánh niệm và có an vui á, không có ích kỷ, có cái gì hay đem cúng dường cho người khác. Chỉ cúng dường á, mình có thể hiểu rằng á, mình đem đi mình tặng cho, mình dâng tặng cho người khác. Mình nghe được một bài pháp hay, mình thấy bạn mình đang lâm vào cái tình trạng giống như vậy, mình đem cái bài pháp đó mình tặng cho bạn mình nghe. Cho nên đó, hoa nó rơi đủ hết. Và cái hình ảnh mà hứng xong rồi đem đi tặng đó, cái số lượng mà nói là cúng cho bao nhiêu người, thập vạn ức. Cho dù là thập vạn ức hay là 100, 1000 mà thậm chí có 1, không phải là vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta có tặng không thôi. Giống như Pháp Hòa nói, quý vị muốn bố thí cúng dường thôi, đừng có đợi giàu. Mấy trăm mấy người được giàu mà cúng, thì bây giờ mình có khả năng bao nhiêu, mình cúng dường bao nhiêu, mình tặng người ta bao nhiêu. Cái người ta có 1000, người ta cho 100, ta vẫn còn 900. Mình có 100 mà mình dám cho 10 đồng, độ quý. Cho nên trong tứ thập nhị chương á, Đức Phật nói á, làm người có 20 điều khó, trong đó có một câu á, nghèo và bố thí khó. Có nhiều khi phải nói giàu bố thí cũng khó. Tại vì nhiều khi ta giàu rồi người ta muốn có hơn nữa, hoặc là ta sợ thiếu. Chẳng hạn bây giờ mình có 100 mà cho 10 nó hụt, còn 90 không muốn cho, giữ. Thôi để khi nào tôi ráng đi, tôi kiếm được 101 tôi cho. Cho nên đó là cái chuyện mà sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là mình làm được. Nói để thôi tôi tu cao cao rồi tôi đi độ, đợi tới mình tu cao lúc đó mình cũng già rồi, lúc đó không độ được ai mà phải có người kè. Thành thử độ được người nào cứ độ. Một ngày mình tu á, mình cũng độ được cái chúng sanh giải đãi của mình được một ngày. Mình tu một buổi cũng mừng. Cho nên nói Pháp Hòa, ai tu bao nhiêu Pháp Hòa cũng quý hết. Tu nửa ngày cũng được, tu một ngày cũng được, tu một buổi nghe pháp cũng được nữa. Bởi vì Pháp Hòa luôn luôn quan niệm là không có gieo cái duyên thì làm gì có cái chuyện gọi là kết duyên và đi đến cái chuyện gọi là thù thắng. Thì phải kết duyên, phải rộng kết thiện duyên. Quý vị nhớ câu đó, đi đâu mình cũng phải nhớ là mình phải rộng kết thiện duyên. Gặp một Phật tử mới tới, ủa bữa nay sao chùa có người lạ vậy? Có sao đâu, người ta là ở tha phương quốc độ, ta đến người ta thăm quốc độ của mình. Quý vị có nhớ kinh Pháp Hoa không? Phật này đi sai thị giả thăm Phật kia, rồi trước khi đi về nó nhớ ta cho ta gửi lời thăm. Gặp hỏi Đức Thế Tôn có khỏe không, ít bệnh ít não không, việc đời kham nhẫn được chăng, chúng sanh có dễ độ chăng, có phải không? Thì cũng như thế. Đây nè, quốc độ của mình ở đây là cái chỗ hẻo lắm à, mà mùa hè là nhiều các Bồ Phật, Bồ Tát ở các quốc độ khác đến thăm mình. Thì mình phải vui, mình phải tiếc, mình phải kết duyên với quốc độ đó. Ví dụ như giờ tôi không bao, tôi chưa có quen ai bên Mỹ hết á, nhưng mà nhờ tôi đi dự khóa tu, cái tôi quen được chị bạn ở bên Cali, cái có chỗ tôi đi rồi đó. Mai mốt tôi đi Cali rồi tôi ghé thăm chị, tôi tá túc. Tá là tạm ở, túc là một đêm, ở một đêm chứ tá túc. Không, hồi đó mình qua mà không biết ai hết trơn, giờ biết chị này. Chị này mai mốt tôi có qua đó chị rước tôi, chị đón tôi. Cho nên mình mà đi vô khóa tu, mình quen biết nhiều, mình kết thiện duyên nhiều, đâu có lỗ đâu. Đâu có lỗ lã chỗ nào đâu mà không đi cúng dường các quốc chư Phật. Cho nên cái chỗ này diễn tả cái hình ảnh của cái người sống ở cõi cực lạc mà có thể được. Chúng ta làm được điều đó. Quý vị có thấy được cái ý tôi nói không? Thấy không? Thiên nhạc là về cái nghe, huỳnh kim và hoa rơi xuống là sắc, là mình thấy, thấy đất và thấy hoa rơi. Trong hoa thì nó thoảng ra mùi thơm cho mình có hương, có phải không? Rồi thì xong rồi mình đi về quốc độ của mình ăn cơm. Ăn cơm là vị, tiếp xúc với cái vị. Ăn xong rồi đi kinh hành trên đất hoàng kim, trên đất rằng là xúc chạm. Thậm chí lấy mà lấy tay mà hứng hoa cũng là xúc chạm đó. Cho nên là sắc thanh hương gọi là mình thấy và mình có thể tiếp xúc được hết. Mà cái người có chánh niệm đó là người thấy, hay người ta thấy huỳnh kim ở dưới đất, vàng ở dưới đất, đất vàng. Mỗi bước chân đem về an lạc, mỗi nụ cười tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc với bản môn trong mỗi khi hành xử. Bước trên thập địa, thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu minh, màn vô minh quét sạch. Hồi xưa mình thấy mình bực, mình nghe mình bực, bây giờ không có nữa. Cho nên mình phải thấy làm sao mình tiếp xúc, làm sao mà mỗi khi mình tiếp xúc với người ta là người ta sanh cái phiền muộn, thì mình biết là mình chưa có giỏi trong cái chuyện thực tập. Vậy là đoạn kinh này mình hiểu ha. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Phật nói xong rồi Phật nói này, Xá lợi Phất, nước cực lạc thành tựu được những công đức trang nghiêm như thế. Cái câu này nó nói lên cái gì biết không? Đâu phải chuyện bình thường mà có được. Công đức dữ lắm mới được như vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ đi, ai đến tu viện Tây Thiên, ai đến tu viện Trúc Lâm, mà quý vị đến đó mà cách đây hồi mới thành lập đó, và đến bây giờ quý vị thấy có khác không? Mặc dù chưa có cái gì gọi là quy mô, nhưng mà tạm thời cái chỗ ăn, chỗ ở nó có khả dĩ cho mình. Đâu phải tự nhiên mà có đâu. Nó thành tựu được như vậy là thật là rất nhiều công đức. Không phải công đức của quý thầy không, mà công đức của ai? Công đức của rất nhiều người. Mỗi người một bàn tay, mỗi người một khối óc. Bây giờ Pháp Hòa mình tu viện đang chuẩn bị mình làm cái đài Quan Âm, thì mình nghĩ rất là đơn giản là xây cái đài lên để dựng tượng lên, mà tới hồi mà đi vào chi tiết nó không đơn giản chút nào. Bây giờ phải cầu cứu qua đạo hữu Thanh Hải và chú Khải đó, chú phải nhờ trong hãng chú vẽ một cái đài để cho vững chắc để tượng. Bây giờ nghe nói là đâu là bây giờ cái đài đã thành ra 8 thước vuông. Đức Quan Âm đứng trên đó là mình có một cái khoảng đất 8 thước. bề ngang 8 thước, coi như là 8 mét vuông đó, mà có thể đi kinh hành xung quanh tượng. Thì quý vị mới thấy bây giờ bất cứ một công trình nào mà thành tựu được á, thì quả thật là một công đức rất lớn. Cho nên cái câu này mới nói đâu phải đơn giản có một câu vậy thôi mà mình phải suy nghĩ nè. Cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm, được như vậy không phải là chuyện bình thường, còn nhiều công đức trong đó lắm. Và quý vị biết cõi cực lạc người ta đâu có phải là cái chuyện học xuông, học xong người ta đem đi người ta giúp đỡ cho người khác. Phục thứ xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sát chi điểu, bạch hạt, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Chữ chi điểu có nghĩa là các loài như vậy đó, các loài chim như vậy đó. Bây giờ mình dịch cái câu này là: lại nữa xá lợi Phất, cõi ấy thường có các thứ chim kỳ diệu, gọi là tạp sắc chi điểu, có những giống chim màu sắc, nhiều màu, nhiều màu gọi là tạp sắc. Điểu là con chim ha. Tạp sắc chi điểu như là gì? Như là bạch hạc, như là khổng tước, như là anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Đó là sáu thứ chim. Nói trước khi mình nói sáu, mình nhớ lại cái chuyện gọi là trú dạ lục thời đó. Thì trú dạ lục thời này nó cũng đối với cái gì? Đối với sáu căn của mình nãy đó. Mình thèm nhìn thấy nghe ngửi nếm xúc chạm đó, nếu mình biết tu thì sáu thời, sáu buổi, sáu căn của mình vẫn hạnh phúc. Giống như mình đi thiền hành là tối mà đi không có đèn, đi dưới ánh trăng nó cũng có cái đẹp của nó. Trưa hôm nay đi dưới ánh nắng nó cũng có cái hay của nó. Đi trên cỏ cũng có cái hay, mà đi trên tuyết cũng có cái hay, mà thậm chí đi trên bùn sình cũng được. Và tại vì nhờ có bùn sình cho nên mình đi kỹ lắm, đi rất là cẩn thận. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa đi vậy, cái quý vị biết Pháp Hòa tưởng nhớ cái gì không? Pháp Hòa quán cái gì không? Khi nào mà đi tới cái chỗ nào mà sình bùng với mình, săn áo lên, săn quần lên, mình đi từng bước rất là cẩn thận á, thì Pháp Hòa nhớ tới là cuộc đời tu của mình nó cũng vậy. Nhiều lúc á, cuộc đời mình tu á, cái nó trơn tru quá, cái tự nhiên mình hơi sao? Mình hơi gọi là lơ đãng, quên cái chuyện đó. Nhưng mà có những lúc sóng gió chập trùng, có những cái phong ba, có những cái khó khăn á, nó làm cho con người mình thúc liễm nhiều hơn. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Cũng giống như mình đi vậy thôi. Thì thường thường á, cái cách mà tư duy mà tu tập của Hòa là cái chuyện gì nó xảy ra trong đời sống hàng ngày á, Pháp Hòa hãy đem so sánh với những cái ứng dụng, làm sao để mình hiểu được nó và mình ứng dụng vào cuộc sống tu hành của mình. Mà mỗi một lần mà cái khó khăn á, thì mình nhớ như vậy. Và quý vị đọc lại sử của chư Phật, chư Tổ á, thì thấy vị nào tu hành thành tựu không phải đơn giản. Vị nào cũng rất là chua cay. Và cái vị mà cận đại thời của chúng ta nhất đó là Hòa Thượng Hư Vân. Quý vị nghe sử của đọc sử của Ngài, quý vị thấy Ngài sống đến 120 tuổi. Mà cả cuộc đời Ngài, bây giờ cho Ngài đi tu hồi một cái như là 100 năm sống trong đạo, cả cuộc đời hy sinh dấn thân cho đạo, mà thôi biết bao nhiêu là nghịch duyên nó đến. Và cứ mỗi một lần Ngài gặp những khó khăn mà Ngài chỉ tự nói với Ngài một câu thôi, đó là nghiệp lực. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng học Ngài, mỗi lần cái gì nó đến với mình hay tự nói mình: nghiệp vận, nghiệp lực. hôm qua thôi chứ đừng nói đâu. Trước khi mà Dũng đổ giùm mình những cái sỏi thì cái đường từ đây qua Tăng Xá và hoặc là ra cái đường thông thì rất là dơ sình, tại tuyết nó tan hòa sình dơ. Thì mỗi một lần đi là phải đi rất là cẩn thận, đi tìm cái chỗ để đi. Thì đi về cái Pháp Hòa nhớ lại cái chuyện Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy đó. Cuộc đời của mình nó cũng giống như đi trên những cái bước đường vậy đó. Ở từ bước ra cửa đây ở đường tráng xi măng cho nên đi không cần ngó à, tiếng người miền Nam kêu đi bon bon. Đi bon bon vậy đó. Đi không cần ngó. Vậy mà ra tới ngoài kia gặp cái đống sình, cái khựng lại một giây lát nào đó, rồi bắt đầu săn quần săn áo lên và từng bước dẫm đạp và dọ dẫm để mà đi. Chút đó thôi mà tự nhiên Pháp Hòa suy nghĩ cái con đời, cái cuộc sống của mình cũng vậy. Hễ mà nó bằng thẳng quá cái tự nhiên mình không có kỷ niệm. Hình như là quý vị đi tu năm nào cũng có kỷ niệm đó, khóa tu nào cũng có kỷ niệm đó. Nhớ cái khóa tu 2010 không? Lần đầu tiên ở Tây Thiên đó, 11 giờ thỉnh chuông báo giờ ăn, người nào cũng đói rã ruột, ôm mình đá xuống tới dưới kia, không có cơm. Không có cơm. À, rồi cũng may phước là bữa đó có một Phật tử làm mà gọi đu đủ mang lên. Rồi bữa đó rốt cuộc đại chúng ăn cái gì? Ăn đu đủ, ăn mì gói trừ cơm. Chưa hết, tưởng đâu thôi sao bạn làm liên tục mấy bữa như vậy. Có một bữa nấu cơm ra mở ra sao biết không, sống ngang con rồi đem ra lửa nó không chín á, nấu cháo cũng không được vì nó sinh ra, làm cái gì cũng được hết. Rồi bây giờ kêu đi luộc bún, quý vị biết làm sao, đem ra bún không đủ. Đủ thứ hết trơn. Kỷ niệm. Rồi thành thử ra rồi cái mình ấy, rồi cái khóa này cái tự nhiên là không có nước nóng, mà như là mấy bữa nay là cơm hay là gì nó cũng đâu vừa chín hơn, hơi thiếu thiếu hơn. Mình nói ví dụ vậy, cho nên mỗi một khóa tu nó có những cái kỷ niệm. Thì trong cuộc đời Pháp Hòa là Pháp Hòa hay sống, mà mỗi một cái gì nó xảy ra có hay nghiệm vậy đó. Chẳng hạn như là mình dính một chút gì vào trong cái cửa răng của mình mà mình khó chịu vô cùng, mà lấy được nó ra thì mình cảm thấy trời nó nhẹ gì đâu. Thì quý vị tưởng tượng có một chút xíu trong kẽ răng mà chịu không nổi, thì có những thứ mình ôm trong lòng mình bao nhiêu năm nay mà tại sao mình chịu nổi hay vậy. Rồi Pháp Hòa mới nói xin lỗi, mình nói nó hơi thô một chút, nhưng mà đây là cái sự tu tập và quán chiếu đó. Ví dụ bây giờ mình đi đường một dọc cái thì mình muốn đi nhà vệ sinh, mà suốt cái đoạn đường đó không có chỗ, mình ngồi trên xe là mình chịu. Mà tìm được cái chỗ để mình xả ra những cái nặng nề, những cái khó chịu, những cái bức bách trong người mình đó, thì tự nhiên trong khi mình xả được đó, thì mình cảm thấy sao? Nhẹ nhõm vô cùng. Thì quý vị cứ tưởng tượng, trời ơi, chỉ một chút đó, một cái đoạn đường trong tiếng hồ thôi mà chịu không nổi. Mà có những cái mình để trong lòng mình năm này qua tháng kia mà mình chịu được mới hay. Mà mình cứ đòi đi trên bước trên thật địa, thở giữa chân không, lúc đó thở không nổi. Quý vị biết hồi đó mà mới biết lái xe, mà lái xe xuống Khao Ri 300 cây số, đi một cái đám tang mà lái một mình, mà đó không còn biết đường quẹo, đi là khổ mà hồi hộp lắm. Mà thiệt, bữa đó quẹo trật. Thay vì đi vô cái exit 17 sau ít đó, để đi vô cái nhà hoàng gần đó, không vô, đi sao sẵn xuống thành cái gì Black Fit hay cái gì đó, à, Black Fit đó. Mà cái đường nó không có chỗ quẹo đâu. Trời ơi quý vị biết không, nó mắc đi quá mà không có chỗ. Tới hồi Pháp Hòa quẹo được vô cái cây xăng đó, đi không nổi. Đi vào Pháp Hòa khôn, không có đứng người được, khôn không đó. Thì trong khi như vậy thì mình mới quán chiếu, mình mới thấy rõ ràng. Chứ cái tu Pháp Hòa là vậy thôi. Những cái gì đã xảy ra trong đời sống hàng ngày là Pháp Hòa hãy đem nó ra rồi mình thấy mình ứng dụng làm sao đây trong cái cuộc sống của mình. Còn cái chuyện mình học kinh đó, là mình học, học xong rồi mình nhớ, mình để đó, rồi mai mốt chuyện gì nó xảy đến là mình nhớ. Này giống Phật dạy. Rồi do cái sự thực tập của mình có thể phát hiện ra nhiều cái hay trong cuộc sống nữa. Bạch Hạc Khổng Tước, con bạch hạc là một loại chim cổ và chân đều dài, cánh xòe rất rộng, bay nhanh, tiếng kêu trong vắt, đó là con bạch hạc. Con còn Khổng Tước là gì? Khổng Tước là con công của mình đó. Tiếng Hán kêu con Khổng Tước, tiếng Việt Nam mình gọi con công. Còn anh Võ là gì? Anh Vũ, anh Võ gì cũng được, đó là con cát á. Anh Vũ là con cát á. Con cát này nó biết, con chim này nó biết mình dạy cho nó nói theo đó, con cát á. Hay là con vẹt cũng được. Xá lợi này là con chim màu có cặp mắt rất là đẹp. Ca lăng tần già, người Trung Hoa dịch con chim này là diệu âm, bởi vì cái tiếng kêu của nó rất là thanh thoát và rất hay. Mà trong sách còn ghi chép lại con chim này khi nó ở trong cái trứng thôi là mình đã nghe được cái tiếng kêu của nó trong suốt, thanh thoát từ ở trong cái trứng. Cho bây giờ vị nào mà có cái giọng ca hay, ca những nhạc Phật mà hay á, thì mình hay ca ngợi vị đó là ồ, cái giọng ca của đạo hữu giống như là chim ca lăng tần già, vì cái tiếng chim của cái tiếng kêu của con chim này rất hay. Cộng mạng là con chim này là dịch là xinh xinh. Loại chim này một thân mà có hai cái đầu, đó là những con chim mà Đức Phật kể ra. Thì Đức Phật mới nói những con chim này ngày đêm sáu thời cũng xuất ra những âm thanh hòa nhã, kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Quý vị thấy đặc biệt không? Những con chim này ngày đêm sáu thời xuất ra những tiếng âm thanh rất là hòa nhã, làm cho mà những cái âm thanh đó nó diễn đạt được những giáo pháp căn bản. Mà giáo pháp quan trọng của Đức Phật đó là gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân. Làm cho người nghe, ai mà nghe nó văn thị âm dĩ, người nào đã nghe được thì liền sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Quý vị thấy sáu con chim này nó cũng giống như mình, mỗi người âm thanh, người thì giọng thé, người thì giọng trầm, giọng gì đó. Nhưng mà khi chúng ta nhớ rằng âm thanh nào cũng vậy. Nói khác hơn là mỗi một lần chúng ta lưu xuất âm thanh của mình ra thì phải nhớ trong đó có chuyên trở được đạo pháp. Nói đơn giản là vậy đó. Chẳng hạn như mình muốn xây dựng một người nào đó thì mình đừng có nói thẳng quá, mà mình phải dùng những cái âm thanh vi diệu, hòa nhã. Âm thanh hòa nhã làm cho cái người nghe rồi thì họ sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mà thay vì niệm tham, niệm sân, niệm si. Hay như vậy đó. Cũng một cách nói thôi, mà mình nếu mình không là anh Võ thì mình là Xá Lợi Ca Lăng Tần Gia, mình là không là Cộng Mạng thì mình cũng là cái gì, Bạch Hạc Khổng Tước, thí dụ vậy đó. Cho nên không có sao. Cũng giống như á, Việt Nam mình là có ba giọng. Ba giọng căn bản nha, mà thường nói đó là gì? Giọng Huế, giọng Nam, giọng Bắc. Đó là chưa nói Bình Định nè, Quy Nhơn nè, Đà Nẵng nè, Quảng Nam, Quảng Ngữ, Bình Tư, Khánh Hòa, Nha Trang gì đó. À, thì quý vị thấy không? Mỗi người một âm thanh, nhưng mà âm thanh nào cũng đều xuất ra những tiếng hòa nhã. Mình nói làm sao mà ta nghe xong rồi ta khởi tham, khởi sân, khởi si, mà người ta không khởi được niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì nó uổng. Nói làm sao mà cho người ta sanh ra được cái tính lực? Người ta đang có niềm tin chút chút rồi, mình phải nói để cho người ta tăng thêm cái sức lực của niềm tin. Nói một hồi cái làm sao hết muốn tu luôn. Chẳng hạn như Phật tử tụng kinh, đi lại nói với người ta, nói chị đừng có tụng kinh ở nhà. Tụng kinh ở nhà không có nên đâu, mỗi lần tụng kinh vậy người âm về nhiều lắm, ta nghe là sợ. Rồi có một Phật tử ta tụng kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn á, đi lại nói với Phật tử đó đừng có tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nóng nảy lắm. Tại Phật tử ta tụng kinh Pháp Hoa lại nói vậy, nó đừng tụng Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa nóng nảy lắm. Rồi đừng có tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa khảo mình dữ lắm, đổ nghiệp đó. Rồi ta tụng kinh Địa Tạng, nó đừng tụng Địa Tạng, vì tụng Địa Tạng đó là kêu gọi người âm về nhiều lắm. Nói như vậy thì làm sao mà người ta có thể tiếp tục được? Cho nên mình nói mà thay vì trong cái ngũ căn ngũ lực, cái ngũ lực là gì? Là tính lực, ấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Mình nói làm sao cho người ta tăng cái sức mạnh người ta lên chứ. Quý vị nhớ ví dụ như là bác Tịnh Tánh nè, đâu có khỏe đâu mà ráng đi tới đây thăm đại chúng 3 ngày, mà mỗi lần quý vị gặp quý vị tăng thêm sức mạnh. Trời ơi bác giỏi ghê ha. Còn 2 ngày nữa ráng cho bác, tăng cái tấn lực của bác lên. Chứ lại già định không ở nhà đi vô đây chứ. Tại sao mà ta, làm sao ta có cái tấn lực, phải không nè? Đó, cho nên mình phải nói làm sao cho người ta có cái tấn lực. Đường đi khó, không có khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Cho quý vị mới thấy là mỗi người đâu có ai, chẳng hạn như là cô, quý Phật tử mình đây là mình bây giờ mà ngồi ở trong này đó nha, chiều nay là đi Ta Bà hết mới rồi, mà ngồi lại đây mà kiểm cho kỹ là hình như không ai khỏe đâu. Người nào không có chút chút ngồi kỹ lại có phải không, không ai khỏe thật sự hết đó. Nhưng mà mấy cái đó mà không có làm cho mình chùng bước được, mình phải có cái tấn lực. Vì mình có cái định lực là mình đến mình học tu thì nó vượt được. Khi cái định của mình chuyên vào cái sự nghe kinh tụng cái niệm đó thì cái bệnh đau nó quên, làm được cái điều đó. Cho đại chúng, xin đại chúng nhớ là đây là một cái chuyện thực tập, mình làm được chứ không phải làm được. Mình phải xuất ra âm thanh hòa nhã, mỗi âm thanh của mình có thể làm cho người ta sanh được cái chuyện gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chứ không phải là cái chuyện người ta khởi cái tham, cái sân, cái si. Thôi mình ngưng ở đây, chiều tối nữa mình tiếp. Và đại chúng hồi hướng. Tham mô tinh nguyện hồng sinh nguyện đàn thiền sinh nguyện đoàn hoa Phật sinh kính nên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.